Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 79, thẩm vấn riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mối vừa bước vào đã trông thấy Thải Vân, người lẽ ra đang cùng khách du thuyền. Thải Vân mặt tái nhợt nhìn bà mối. Ma ma, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi là Thải Vân? Chưa kịp để bà mối trả lời, nam tử họ Lâm đã lên tiếng hỏi. Là ta, các vị là, đưa đi. Lâm Khiếu lạnh nhạt ra lệnh, rồi bước thẳng lên trước. Lập tức có hai sai nha tiến đến giữ lấy Thải Vân. Ma ma, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này bà mối mới hoàn hồn lại. Thải Vân à, mấy vị quan gia này nói oanh oanh là bị người ta sát hại. Oanh oanh là nha hoàn hầu hạng ngươi. Ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lòng Thải Vân trùng xuống, lập tức nhớ đến lời của vị Lục công tử kia. Lục công tử mới vừa nghi ngờ nàng, nàng vừa trở về đã bị quan binh bắt đi. Rõ ràng tất cả không phải trùng hợp. Nghĩ vậy, nàng hiện vẻ bất lực. Ta cũng không biết nữa. Oanh oanh chẳng phải đã nhảy sông tự vẫn sao? Bà mối vội vàng dàn người xuống. Không chịu đi, đại nhân sao có thể tùy tiện bắt người như thế? Ngài có thể không biết, công tử nhà Hàn thủ phủ rất thích Thải Vân nhà chúng ta. Đã hẹn tối nay sẽ đến. Lâm Khiếu hơi nhớn mày. Công tử nhà Hàn thủ phủ. Đúng vậy, bà mối lập tức vững dạ, như tìm được chỗ dựa. Lâm Khiếu ngoắc một tiểu nha hoàn trên hoa phường lại. Tiểu nha hoàn sợ hãi tiến đến. Không hiểu chuyện gì, nếu tối nay công tử nhà Hàn thủ phụ đến tìm Thải Vân, thì mời hắn đến nha môn hình bộ. Ta, Lâm Khiếu, sẽ đợi ở đó. Bà mối tái mặt, vị đại nhân trẻ tuổi này là ai mà dám không kiêng dè gì công tử nhà Hàn thủ phụ. Một sai nha không nhịn được chêm lời. Bà bớt nói đi, đại nhân nhà ta chẳng phải loại người dễ dọa đâu. Bà mối trợn trắng mắt, suýt ngất, ngất thì cũng bị lôi đi thôi. Sai nha kia lại nhắc nhở bà mối, sau khi bị đưa đến nha môn, điều khiến bà mối và Thải Vân bất ngờ là họ bị giam riêng biệt. Trong lúc thẩm vấn bà mối, ngoài Lâm Khiếu còn có cả Lục Huyền. Thi thể oanh oanh được phát hiện hôm qua, dân chúng nói chính ngươi ép nàng đến mức phải chết. Lâm Khiếu bình thản mở lời. Bà mối tức giận nhổ một bãi nước bọt. Phi, ai nói năng hồ đồ thế? Ngươi nói như vậy không ít. Bảo ngươi ép nàng tiếp khách. Bà mối nghẹn lời, nét giận dữ chuyển thành gượng gạo. Chuyện trên hoa thuyền, sao có thể gọi là ép? Hoa thuyền là nơi nào? Là thanh lâu kỹ viện. Làm gì có chuyện thanh cao giả tạo? Nữa là, đại nhân chẳng phải nói oanh oanh bị người sát hại sao? Vậy thì liên quan gì đến nô gia? Bà mối lấy lại bình tĩnh khi nhớ đến lý do mình bị bắt. Ánh mắt Lâm Khiếu lóe sáng, nhìn phản ứng của bà mối. Có lẽ bà ta không phải hung thủ hại chết oanh oanh. Hắn nhìn chằm chằm vào bà mối. Vậy ngươi nói xem, ai có khả năng ra tay với oanh oanh nhất? Bà mối mở miệng định nói, chợt đổi ý, đại nhân. Hôm qua khi thi thể oanh oanh được vớt lên, đã có quan sai kiểm tra, không thấy vết thương gì cả. Ngài lấy gì làm bằng chứng để nói nàng bị sát hại? Lâm Khiếu liếc mắt sang Lục Huyền, rồi thản nhiên nói, tối qua có người đào trộm mộ oanh oanh, bị phát hiện nên báo quan. Bản quan theo thói quen sai ngỗ tác khám nghiệm lại, phát hiện trong cơ thể nàng có dư lượng mê dược. Mê dược, bà mối kinh hãi, cái đó cũng tra được sao? Lâm Khiếu nhìn bà ta một cái, giọng lạnh nhạt, sợ rồi sao? Bà mối vội lắc đầu, người không phải nô gia giết, nô gia sợ gì chứ? Nô gia chỉ là quá bất ngờ thôi. Oanh oanh có mê dược trong người, chứng minh nàng bị mưu sát, nếu ngươi dám che giấu bất kỳ điều gì, sẽ bị lượn trọng tội, ngươi hiểu chưa? Bà mối run rẩy gật đầu. Vậy hãy nói đi, oanh oanh có mâu thuẫn với ai? Hay gần đây thân thiết với ai? Bà mối cau mày suy nghĩ, Nô gia chưa từng nghe nàng có xích mích với ai. Nàng chỉ là một nha hoàn, thì có thể mâu thuẫn với ai chứ? Lại đâu phải hoa nương tranh giành ngôi đầu bảng gì. Còn nói ai thân thiết với nàng thì... Bà ta vô thức liếc nhìn Lâm Khiếu, ánh mắt mang theo chút do dự. Lâm Khiếu mặt không cảm xúc nhìn lại. Bà mối thầm nghĩ, vị công tử trẻ này đúng là cục gỗ không có chút cảm tình nào. Oanh Oanh là nha hoàn của Thải Vân, dĩ nhiên thân thiết với Thải Vân và tiểu nha hoàn khác của nàng ta. Nhưng điều đó không có gì đặc biệt cả. Thải Vân đối xử với Oanh Oanh khá tốt, hoàn toàn không có lý do để hại nàng. Dựa vào khoảng thời gian tử vong của Oanh Oanh, Thải Vân chính là người có điều kiện gây án nhất. Người bắt đầu có ý định để Oanh Oanh tiếp khách từ khi nào? Thiếu niên vẫn im lặng từ đầu. Lục Huyền bỗng lên tiếng hỏi, bà mối nhìn hắn một cái, rồi bật ra một tiếng kinh ngạc. Công tử, ta với ngài đã từng gặp qua phải không? Lâm Khiếu ngạc nhiên nhìn sang Lục Huyền. À đúng rồi, ngài chính là vị công tử giàu có hôm nay hẹn Thải Vân đi du thuyền. Lâm Khiếu trả lời câu hỏi, giọng thiếu niên lạnh băng như tuyết đầu mùa khiến bà mối rùng mình. Thì ra vị này cũng là người điều tra vụ án. Vài hôm trước thôi, trên thuyền có một hoa nương bị bệnh, ta đang muốn chọn một người mới thay thế. Không ngờ con nha đầu đó lại quá bướng, sống chết không chịu, đại nhân ngài nghĩ xem, làm hoa nương ăn ngon mặc đẹp, chẳng hơn là một con nha hoàn sao? Ta hại nàng ta làm gì? Lục Huyền kiên nhẫn nghe xong lời lải nhải của bà mối rồi hỏi tiếp. Oanh Oanh diện mạo không quá xuất chúng, tuổi cũng không còn nhỏ. Vì sao ngươi lại chọn nàng? Con bé Oanh Oanh nhà chúng nô gia cũng là đứa ngoan. Dễ thương mà, bà mối theo bản năng phản bác. Rồi sững người, Oanh Oanh đúng là không xấu. Dù là nha hoàn thì cũng không thể mua người quá kém sắc cho lên thuyền. Nhưng nói thật, nhan sắc nàng ở Vân Giao Tiểu Trúc chỉ thuộc hạng trung bình. Huống hồ, như vị đại nhân vừa nói, Oanh Oanh năm nay đã 17 tuổi, để đào tạo thành hoa nương thì tuổi đã hơi lớn. Vậy lúc đó vì sao bà lại chọn nàng? Bà mối cố gắng nhớ lại, đột nhiên mắt lộ vẻ kinh hãi. Ta nhớ ra rồi. Là Thải Vân, Lục Huyền và Lâm Khiếu lập tức nhìn nhau, chờ bà ta nói tiếp. Ta vô tình nghe Thải Vân nói với Tiểu Yến, nha hoàn khác của nàng, rằng Oanh Oanh có tính tình dễ mến, diện mạo cũng ưa nhìn, chỉ tiếc mãi làm nha hoàn thì phí hoài. Nàng còn than rằng, nếu vị công tử năm xưa còn sống, hẳn đã sớm chuộc thân cho Oanh Oanh rồi. Bà mối nói tới đây, thần sắc vô cùng phức tạp. Ta nghe xong liền nghĩ đến việc tuyển người mới, một nha hoàn mà còn có thể được công tử để mắt tới, chứng tỏ có tiềm năng. Nếu đào tạo tốt, không chừng nổi bật hơn cả Thải Vân. Vì vậy ta chọn Oanh Oanh. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến sắc mặt bà càng thêm tái nhợt. Âm thầm dẫn dắt bà chọn Oanh Oanh, trong khi Oanh Oanh thì lại không cam lòng. Sau khi chết, người ta sẽ cho rằng nàng vì bị bức ép mà tự sát. Nếu suy đoán này là thật, Thải Vân thật sự quá đáng sợ. Bà mối hai chân mềm nhũn, toàn thân lạnh toát, nhớ đến những lần từng của trách Thải Vân liền cảm thấy mình còn sống đến giờ thật là may mắn. Lục Huyền thấy không còn gì để hỏi, khẽ gật đầu với Lâm Khiếu. Lâm Khiếu hiểu ý, ra lệnh thủ hạ canh giữ bà mối cẩn thận, rồi cùng Lục Huyền đi thẩm vấn Thải Vân đang bị giam ở nơi khác. Cách chương.